Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 278, trang 278. Vì thế, tiếp tục chiều Ellen cùng thần huy xuống tay, chờ đến bọn họ từ trên thuyền xuống dưới. Các thôn dân chạy nhanh kéo qua Ellen từ trên xuống dưới một trận đánh giá. Cuối cùng gật gật đầu, cầm đầu béo thẩm ngay sau đó nói, quả nhiên, Ellen ngươi cũng sống lạp. Bọn họ thôn khoảng cách thành phố Muhaji là xa nhất. Các thôn dân mỗi ngày trồng trọt làm xanh hóa, chưa bao giờ tham dự bên ngoài sống lại giả chuyện này, kết quả chính là bờ bên kia đều đánh nhau rồi. Bọn họ lăng là cái gì cũng không biết, ai làm cho bọn họ biểu hiện thái bình cùng. Joseph kéo người tham chiến thời điểm cũng chưa gọi bọn hắn, mưa to thanh âm bao phủ hết thảy. Các thôn dân ngày đó đều ở nhà hào hào ngủ tới. Tuy rằng có điểm lo lắng trong đất hoa màu, chính là dù sao bọn họ cũng không dựa hoa màu ăn cơm. Cứ như vậy, liền đi ra ngoài xem người đều không có. Cứ như vậy vừa cảm giác đến trời đã sáng, sau đó bọn họ liền phát hiện chính mình sống. Thân thể thượng thiếu tổn hại địa phương không biết khi nào trường hào. Trái tim một lần nữa nhảy lên, làn da một lần nữa biến hồng nhuận, hô hấp cũng khôi phục. Này, đây chính là quá kinh người. Hoàn toàn không biết chính mình trên người đã xảy ra cái gì. Mọi người vội vội vàng vàng chạy ra, sau đó cùng đồng dạng vội vàng hàng xóm nhóm đụng vào nhau, nhưng mà hàng xóm nhóm cũng không biết đã xảy ra cái gì a. Lại trì độn cũng biết bên ngoài nhất định có khó lường sự tình đã xảy ra. Vì thế, từ trước đến nay cùng mặt khác thôn nhi không liên hệ, ngày 32 tháng 13 thôn dân rốt cuộc đi ra chính mình thôn, đi hướng ngoại giới, sau đó gặp gỡ đồng dạng cũng không biết này hết thảy rốt cuộc là chuyện như thế nào. Mặt khác thôn người đi theo những người khác cùng nhau đi tới khoảng cách bờ bên kia gần nhất bên bờ. Trong quá trình chờ đợi đã biết lần trước cư nhiên có người mượn sức bọn họ đi đánh giặc chuyện này. Các thôn dân hoảng sợ, lại khẩn trương lại thấp thỏm. Bọn họ dưới tình huống như vậy chờ tới Ellen bọn họ. Nghe nói là có người trong lúc vô ý thức tỉnh rồi đại chữa trị thuật cái này dị năng. Lập tức đem sở hữu sống lại giả trên người virus đều trị hết. Đại gia lúc này mới đều sống lại đây. Giấu đi chính mình chính là dùng ra đại chữa trị thuật người. Chuyện này, Ellen đem mọi người nhất muốn biết chuyện này nói ra, dù sao đại chữa trị thuật chỉ có thể dùng một lần, cái loại này đột nhiên nhanh trí cảm giác chính mình cuộc đời này chỉ có thể có một lần. Kế tiếp chính mình là rốt cuộc vô pháp dùng ra đại chữa trị thuật, Ellen luôn có loại cảm giác này, bởi vậy. Chính mình có phải hay không dùng ra cái này dị năng người cũng không quan trọng. Cười ha hà, Ellen trả lời hàng xóm nhóm các loại vấn đề, biết được ngày đó buổi tối chính mình ngủ sau bờ bên kia. Cứ nhiên đã xảy ra như vậy đại chuyện này. Các thôn dân lúc kinh lúc giống, trên đảo người khác cũng lục tục vây lại đây. Bất quá bất đồng với các thôn dân mồm năm miệng 10 đưa ra các loại vấn đề. Bọn họ phần lớn trầm mặc, nhưng thật ra chờ Ellen đưa ra muốn hay không cấp bờ bên kia đưa đồ ăn đi. Qua thời điểm, bọn họ đã đem đi thông bờ bên kia bè gỗ làm ra tới, lúc này đây. Không cần chờ đêm tối buông xuống mới dám khải hàng. Trên đường cũng không có người bởi vì đủ loại băn khoăn rời khỏi. Hộ tống ngày 32 tháng 13 thôn các thôn dân chuẩn bị rất nhiều đồ ăn. Sống lại giả nhóm hướng bờ bên kia chạy tới, mà đại hải lão bản nhìn đến mang theo đồ ăn rất nhiều. Hướng phía chính mình khai lại đây bờ bên kia sống lại giả nhóm bè gỗ đội. Nguyên bản chính hướng Robert thị trưởng đi đến hắn bỗng nhiên dừng bước chân, đem trong tay viết mấy cái số điện thoại tờ giấy một lần nữa thu vào đâu chung. Hắn xỉ đâu tránh ra, lương du thương nhân điện thoại xem ra là không dùng được. Bất quá, nhìn xem trên bờ cát này nhiều ra tới rất nhiều nhân khẩu. không chuẩn kế tiếp Muhaji nhất yêu cầu không phải lương thực, mà là kiến trúc thương nhân cùng kiến trúc tài liệu. Có lẽ chính mình hẳn là tính toán, nhất thích hợp Muhaji kiến trúc thương điện thoại là cái gì? Trong lòng nghĩ, đi ngang qua bận rộn những người trẻ tuổi kia, lão gia tử dạo tới dạo lui tránh ra, tác giả có chuyện nói. Đại hải lão bản, kỳ thật ta cũng sẽ một chút bói toán thuật. Chương 142 Hắc Long vận mệnh vô pháp bị bói toán sở hữu. Bạch cốt cuối cùng bị vùi lấp ở một cái không người trên đảo. Địa điểm là từ Joseph cung cấp, nghe nói đó là bọn họ đã từng cứ điểm chi nhất, vì thế mọi người liền thừa dịp đăng đảo vùi lấp bạch cốt thời cơ, thuận tiện tham quan một chút sống lại giả nhóm đã từng sinh hoạt địa phương. Không có thủy, không có điện, nơi nơi tràn ngập nguyên thủy hơi thở, mà này lại là bọn họ cư trú địa phương, không có thành thị cùng căn cứ nguyện ý cung cấp thủy điện cho chúng ta, cũng không có biện pháp chính mình chế tạo. Gần nhất chúng ta khuyết thiếu kỹ thuật cùng kỹ thuật nhân tài. Thứ hai vẫn là sản xuất vật tư làm không đến. Đối với mọi người nghi hoặc, Joseph chỉ đơn giản đề ra một câu, ngay sau đó hắn tầm mắt theo mọi người dừng ở từng nhà tùy ý có. Thể thấy được các kiểu vũ khí thượng, Joseph mặt mang châm chọc mà cười. Nhưng thật ra vũ khí có người cung cấp cho chúng ta. Ngay từ đầu còn tưởng bán cho chúng ta, sau lại xem chúng ta thật sự không có tiền, liền nói làm chúng ta trước dùng sau trả tiền, nghe vậy. Lại đây hỗ trợ mọi người đều trầm mặc, cũng là đã từng mọi người đều là giống nhau người, liền bởi vì chúng tang thi virus, lại lần nữa sống lại lúc sau lại bị khai trừ nhân loại quê quán. Còn trừ bỏ vũ khí cái gì cũng không cho, đây là bức người tạo phản a. Kỳ thật đều là lựa chọn, cũng có thể không tạo phản. Ít nhất các người đối diện sống lại giả liền có một lòng một dạ một lần nữa sanh hóa địa cầu. Hoàn toàn không thèm để ý ngoại giới đánh giá sống lại giả, bất quá kia thật sự chỉ là cực nhỏ một bộ phận sống lại giả lựa chọn mà thôi. Chẳng sợ ở kia tòa trên đảo, đại bộ phận sống lại giả vẫn là sẽ cách nước biển xa xa nhìn phía đối diện đèn đuốc sáng trưng. Thành phố Muhaji, tạo thuyền, bắt trước khải hàng, nếu không phải sau đó đối diện xuất hiện có thể trợ giúp bọn họ ngụy trang dung nhập người sống thế. Giới người, bọn họ sợ là sẽ ở Joseph mời tiếp theo tề gia nhập đối phương trận doanh. Xuất hiện tại đây chàng trong chiến tranh, Kerry đám người không có hé răng. Trên thực tế bọn họ đã từng chính là Muhaji bờ bên kia trên đảo đối nhân loại sinh hoạt nhất hướng tới người trẻ tuổi chi nhất, so những người khác càng gan lớn liều lĩnh. Bọn họ thậm chí đã bắt đầu trộm lẻn vào đối diện ngụy trang sống người cùng đối phương đã làm vài lần sinh ý. Mà đối mặt từ đối diện làm tới các loại làm sinh hoạt càng tiện lợi vật tư, bọn họ đối người sống sinh hoạt hướng tới đã đạt tới một cái đỉnh điểm. Bọn họ không chút nghi ngờ, nếu Joseph đại quân sớm chút đi vào trên đảo dò hỏi bọn họ muốn hay không gia nhập chính mình, bọn họ nhất định sẽ không chút do dự gia nhập. Chỗ nào giống hiện tại, bọn họ bởi vì ở Muhaji có công tác cùng bằng hữu, thế nhưng gia nhập người sống một bên. Hết chương.